Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, tư, quả nhiên là hai cái không biết tốt xấu xuất sinh, sớm biết rằng liền không nên sinh hạ các ngươi này hai cái tiểu tiện nhân tiểu quái vật. Tuấn lãng trung niên nhân đối với Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông không có nửa điểm nhi cha con chi tình, đặc biệt là đương Phượng Thiền Đông vạch trần bọn họ phu thê gương mặt thật thời điểm. Tuấn lãng trung niên nhân liền càng thêm không kiêng nể gì. Bọn họ hai người con cái vô số, thân sinh, phi thân sinh ít nhất hơn trăm. Bởi vì con cái quá nhiều, cho nên bọn họ đối với này đó con cái cũng không nhiều ít cảm tình. Coi trọng chỉ là này đó con cái nào có thể cho bọn hắn mang đến lớn hơn nữa ích lợi. Phượng Thiền Hạ cùng Phượng Thiền Đông hành động hiển nhiên đã nghiêm trọng tổn hại tới rồi bọn họ ích lợi. Hai người lúc này mới như thế phẫn nộ. Không cần chậm trễ thời gian, ngươi lập tức bắt đầu đối với các nàng lục soát hồn. Đối với lục soát hồn thuật ngươi càng thêm tinh thông một ít. Thế tất muốn hỏi ra sở hữu đồ vật, đến nỗi các nàng thần trí có thể hay không bởi vậy thác loạn liền không cần để ý tới. Tuấn lãng trung niên nhân điềm nhiên nói, hiển nhiên đã có chút không kiên nhẫn. Màu lam áo gấm nữ tử chỉ là hơi một do dự, liền hướng tới Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông đi tới. Các ngươi thật muốn làm như vậy sao? Giờ phút này Phượng Thiền Đông thần trí chúa tể thân thể, hờ hững mà nhìn chằm chằm màu lam áo gấm nữ tử nói, các ngươi hôm nay nếu là làm như vậy nói, về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không lại nhận các ngươi này hay cái gọi là phụ thân mẫu thân. Chúng ta chi gian liền ân đoạn nghĩa tuyệt. Ở nàng trong lòng ngực, tinh xảo đáng yêu nữ anh bỗng nhiên khóc lớn lên, hiển nhiên cũng ý thức được không thích hợp nhi. Oa oa oa, màu lam áo gấm nữ tử nhìn Phượng Thiền Đông có chút tuyệt vọng khuôn mặt, chỉ là do dự một chút, liền hướng tới Phượng Thiền Đông đã đi tới. Này không trách bổn cung, đây là các ngươi tự tìm. Hảo, từ hôm nay trở đi, ta Phượng Thiền Đông cùng Phượng Thiền Hạ không bao giờ sẽ nhận các ngươi này cái gọi là cha mẹ. Phượng Thiền Đông đã biết màu lam áo gấm nữ tử cùng tuấn lãng trung niên nhân đáp án. Gắt gao mà nhìn chằm chằm hai người lạnh giọng nói, vô nghĩa thật nhiều, bắt đầu đi. Tuấn lãng trung niên nhân lạnh giọng nói, màu lam áo gấm nữ tử chậm rãi hướng tới Phượng Thiền Đông đi tới. Trong tay mênh mông lực lượng dao động, định trụ Phượng Thiền Đông, làm nàng liền nhúc nhích sức lực đều không có. Tay phải chậm rãi dừng ở nàng trên đầu, đang chuẩn bị phát động lục soát hồn thuật mạnh mẽ lục soát hồn Phượng Thiền Đông cùng Phượng Thiền Hạ. Liền ở ngay lúc này bên ngoài bước nhanh chạy vào một người thị nữ. Thiếu tộc trưởng, bên ngoài có người tìm ngài đâu? Hắn nói là ngài cố nhân. Nếu là ngài không tin nói hắn làm ta mang theo một câu cho ngài. Nói cái gì du long đảo thượng, hoan hỷ bảo thụ, lời nói rơi xuống đất. Phượng Thiền Đông sắc mặt đột biến. Đừng nói, chỉ là đã chậm. Màu lam áo gấm nữ tử cùng tuấn lãng trung niên nhân liếc nhau, trên mặt đều xẹt qua một mạt hàn quang. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Chúng ta còn không có đi tìm cái kia hạ tiện phôi, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra trước đi tìm tới. Nhưng thật ra tỉnh chúng ta công phu, thật đúng là xảo nha. Xem ra ông trời cũng ở giúp chúng ta. Màu lam áo gấm nữ tử cười nói. Tuấn lãng trung niên nhân gật gật đầu, như thế khá tốt, nhanh lên làm hắn tiến vào. Ngày mai chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị tài liệu thi triển bổ thiên phương pháp. Cái kia thị nữ cũng ý thức được không thích hợp nhi, chính là rồi lại không dám phản kháng. Tuấn lãng trung niên nhân chần chờ mà nhìn Phượng Thiền Đông liếc mắt một cái, khiếp vía thốt: là tộc trưởng. Nhìn thị nữ bước nhanh rời đi thân ảnh, Phượng Thiền Đông suy sụp ngã trên mặt đất. Ngươi tên hỗn đản này, chúng ta liều mạng mà muốn cứu ngươi, chính là ngươi lại vẫn là chạy tới chịu chết, thật là xuẩn. Về đến nhà, hừ. Phượng Thiền Đông nói làm tuấn lãng trung niên nhân nhịn không được hừ lạnh một tiếng, khoanh tay mà đứng, hướng tới bên ngoài nhìn lại. Thực mau Giang Tâm Thành liền đi vào thính Đào Tiểu Trúc, liếc mắt một cái liền thấy được trong đại sảnh Tâm quỳ rạp xuống đất cái kia quen thuộc thân ảnh, còn có cái kia thân ảnh trong lòng ngực nữ anh. Không biết chuyện gì xảy ra, vừa thấy đến cái kia nữ anh, Giang Tâm Thành liền cảm thấy xưa nay chưa từng có thân thiết, tựa hồ bọn họ chi gian có cái gì chặt chẽ liên hệ giống nhau. Bỗng nhiên, Giang Tâm Thành trong đầu dâng lên một cái làm hắn kinh ngạc mạc danh, rồi lại có chút mạc danh kinh hỉ ý niệm. Hay là cái này nữ anh là hắn nữ nhi? Một niệm cập này, Giang Tâm Thành bước nhanh hướng tới Phượng Thiền Đông đi đến. Liền một bên màu lam áo gấm nữ tử cùng tuấn lãng trung niên nhân cũng không để ý. Thiền Đông, nàng là Giang Tâm Thành nhìn oa oa khóc lớn nữ anh, thật cẩn thận hỏi. Phượng Thiền Đông hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi cái này ngu ngốc, vì cái gì muốn tới chịu chết? A, Phượng Thiền Đông nói làm Giang Tâm Thành sửng sốt, nghi hoặc mà nhìn nàng, chợt ý thức được cái gì, hướng tới bên cạnh màu lam áo gấm nữ tử cùng tuấn lãng trung niên nhân nhìn lại. Hạ Tiện Phôi, ngươi tới vừa lúc, tỉnh chúng ta một phen công phu, này nửa tháng phải hảo hảo ở tại nơi này, trước khi chết khiến cho các ngươi một nhà ba người hảo hảo đoàn tụ một chút. Màu lam áo gấm nữ tử lạnh giọng nói, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt hận không thể đem hắn một ngụm ăn. Tuấn lãng trung niên nhân gật gật đầu, hảo, vậy như vậy đi, Phượng Thiền Đông, Phượng Thiền Hạ, hảo hảo nhìn hắn, chờ chúng ta chuẩn bị tốt tài liệu thi triển bổ thiên phương pháp, ta sẽ phái người nhìn của các ngươi, chúng ta đi nói chuyện. Tuấn lãng trung niên nhân cùng màu lam áo gấm nữ tử liền phải rời đi. Bọn họ đã từ Giang Tâm Thành trên người cảm nhận được Phượng Hoàng Thánh lực hơi thở, xác định Phượng Thiền Đông, Phượng Thiền Hạ đích xác đem Phượng Hoàng Thánh lực cho Giang Tâm Thành. Nếu cha con đều đã tới rồi, như vậy chủ tài liệu đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ kém một ít phụ trợ tài liệu. Các ngươi lời nói là có ý tứ gì? Nghe xong màu lam áo gấm nữ tử cùng tuấn lãng trung niên nhân này phiên lời nói, Giang Tâm Thành mày nhăn lại dò hỏi. Màu lam áo gấm nữ tử cùng tuấn lãng trung niên nhân quay đầu lại nhìn Giang Tâm Thành, trên mặt đồng thời xẹt qua một mạt bi ai chi sắc. Đang muốn nói chuyện, Phượng Thiền Đông đã tuyệt vọng mà hô: ngươi cái này đại ngu ngốc, ngươi nghe không hiểu sao? Bọn họ muốn hại các ngươi cha con, hại chúng ta một nhà ba người. Bọn họ muốn dùng bổ thiên phương pháp sống sờ sờ mà luyện chết ngươi cùng Tư Tư, lấy ra các ngươi trong cơ thể Phượng Hoàng Thánh lực. Phượng Thiền Đông lời nói rơi xuống, Giang Tâm Thành sắc mặt đột biến, khó có thể tin mà nhìn màu lam áo gấm nữ tử cùng tuấn lãng trung niên nhân. Thiền Đông nói chính là thật sự. Hạ Tiện Phôi, thật sự lại như thế nào? Ngươi còn muốn phản kháng không thành? Hừ, màu lam áo gấm nữ tử khinh thường địa đạo. Từ Giang Tâm Thành trên người nàng không có nhận thấy được cái gì cường hãn hơi thở. Tuy rằng cha xét không đến nay cụ thể thực lực, nhưng là nghe nói mấy chục năm trước hắn bất quá huyền lang cảnh, vẫn là ở Phượng Thiền Đông, Phượng Thiền Hạ dưới sự trợ giúp, là một cái trên hoang đảo dân bản xứ mà thôi. Liền tính đi qua mấy chục năm thực lực lại có thể cường đến chỗ nào đi. Cùng thanh long cổ tộc thiếu tộc trưởng so sánh với, cái này đáng chết, dân bản xứ cái gì đều không phải. Tuấn lãng trung niên nhân nhìn chằm chằm Giang Tâm Thanh hờ hững nói. Nàng nói không tồi, chúng ta chính là ý tứ này. Nếu các ngươi cha con làm hại Phượng Thiển Đông, Phượng Thiển Hạ mất đi Phượng Hoàng Thánh Lực, như vậy liền dùng các ngươi linh hồn cùng huyết nhục tới đền bù chúng ta. Mấy ngày này ngoan ngoãn đãi ở chỗ này, đến lúc đó chúng ta sẽ làm các ngươi cha con chết thống khoái một chút. Hết chương.